tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu, người làm Ezip Phong, chương 2321 lửa giận của các hồng mông thần linh, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hắc ám cường đại nhất. Tưởng thần sách lẩm bẩm, thời điểm nhớ tới, không hiểu có loại cảm giác sờn cả tóc gáy, phảng phất như có đồ vật gì trong bóng tối nhìn trộm hắn. Khi hắn đang suy nghĩ hắc ám liền đang nhìn chăm chú hắn. Dùng ánh mắt ác độc nhất thế gian theo dõi hắn. Thái dịch hỗn độn hỏi. Tiếp đó, hắn sẽ như thế nào? Cửu cung thủy đế chết, để hắn cừu hận cực đế. Dù sao cửu cung thủy đế là huynh đệ đồng nguyên của hắn. Tần quân nhìn phía trên, ánh mắt tựa hồ thăm dò vào trong thần giới cao nhất, thăm thắm nói. Đồ sát toàn bộ sinh linh cùng thần, hủy diệt tất cả vị diện. Lời vừa nói ra, thái dịch hỗn độn cùng dược thần sách lập tức trừng to mắt. Hắn đi thần giới cao nhất, hẳn là sẽ bị các sáng tạo thần diệt trừ a. Dược thần sách do dự nói, bọn hắn đi qua thần giới cao nhất, biết rõ những sáng tạo thần kia cường đại. Tần quân lắc đầu, nói. Cho dù là người mạnh nhất của thần giới cao nhất cũng đã bại ở trong tay hắc ám. Thái dịch hỗn độn cùng dược thần sách trừng to mắt, một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân dâng lên, bay thẳng đỉnh đầu, ngay cả linh hồn cũng run rẩy. Bọn hắn tin tưởng tần quân sẽ không ăn nói lung tung. Nói cách khác, cực đế đã biến thành diệt thế ma đầu vô địch. Các ngươi tự giải quyết cho tốt. Tần quân vứt xuống câu nói này liền trở lại thiên đế thần cung. Hắn phải suy nghĩ làm sao đối phó thủy áp, giải cứu cực đế, đồng thời trong lòng hắn cũng kinh nghi, vì sao thủy áp sẽ tiến vào nguyên không gian. Đây không phải là bản tôn của hắn, mà là một đạo lực lượng cùng ý chí mà thôi. Thanh âm của thiên đế bỗng nhiên vang lên ở trong đầu tần quân, để tần quân thở dài một hơi. Nếu như là bản tôn của thủy áp, như vậy làm sao chơi? Chờ chết là được rồi. Ta sẽ kiềm chế hắn, bản tôn cố gắng tu luyện tranh thủ sớm ngày có thể diệt trừ thủy áp. Thiên đế nói, không hy vọng cực đế quấy rầy tần quân tu luyện. Tần quân vội vàng nói. Không được tổn thương hắn, chấm muốn hắn hoàn hảo không chút tổn hại. Được. Thiên đế trả lời. Tần quân hít sâu một hơi, lúc này chuẩn bị trùng kích vạn sinh sáng tạo lục cảnh. Hắn sáng tạo ra thời không tuyến của tất cả nguyên vị diện, có thể mượn chúng nó đến cảm ngộ kích thích vạn sinh sáng tạo tông. Chỉ là muốn đột phá, cần rất lâu, không có đường tắt có thể đi. Hồng mông. Thái dịch hỗn độn triệu tập hồng mông đại đế, Nhậm Ngã Tiếu cửu cực càn đế gặp nhau, về phần thái tố thiên quân, sớm đã đi theo tô đế, không ở hồng mông. Cửu cung thủy đế chết rồi, bị cực đế nuốt hồn phách. Thái dịch hỗn độn trầm giọng nói, nghe vậy, ba vị hồng mông thần linh đều nhíu mày. Cửu cực càn đế vội hỏi. Vì sao cực đế muốn giết hắn? Hắn nghe nói qua cửu cung thủy đế cùng cực đế pha trộn chung một chỗ, chẳng lẽ bởi vì chuyện nào đó náo tách ra rồi. Thái dịch hỗn độn cố gắng bình phục tâm tình, thuật lại lời tần quân nói một lần, để sắc mặt ba vị hồng mông thần linh đại biến. Gia hỏa này quả nhiên là đại kiếp tà số, hơn nữa là đại kiếp tà số bao trùm tất cả vị diện. Nhậm Ngã Tiếu cười khổ nói, nét mặt của hắn phức tạp nhất. Nếu sớm biết như thế, trước kia hắn có vô số cơ hội bóp chết cực đế ở trong trứng nước. Bọn hắn đều không ngốc, thủy áp chỉ tìm tới cực đế, khẳng định có nguyên do. Hồng mông đại đế hỏi. Thái độ của phụ thần như thế nào? Không rõ ràng, hắn chưa hề nói đối phó cực đế ra sao. Thái dịch hỗn độn lắc đầu nói, sở dĩ hắn nói cho đám người Nhậm Ngã Tiếu, chỉ là muốn thổ lộ một phen. Dù sao trước kia bọn hắn từng là quan hệ thân nhất. Cửu cực càn đế cắn răng nói. Thù này không thể không báo. Ánh mắt hồng mông đại đế lấp lóe, nói. Trước kia ta không có mặt, không quản được các ngươi, nhưng bây giờ cửu cung thủy đế không có làm chuyện sai lại bị giết, ta không thể ngồi xem mặc kệ. Nghĩ xong, hắn quay người rời đi. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 2322 lửa giận của các hồng mông thần linh mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ngươi muốn đi đâu? Cửu cực càn đế truy hỏi. Thần giới cao nhất. Chỉ bằng ngươi ngươi không phải đi chịu chết sao? Không gặp nguy hiểm có thể nào tuyệt địa đột phá? Thái dịch hỗn độn cùng cửu cực càn đế bị trấn trụ. Lập tức hai thần cắn răng theo sau. Hiện nay bọn họ cùng tần quân đều có ngăn cách, cho nên không yêu cầu xa vời tần quân có thể giúp bọn hắn. Chờ chút. Nhậm Ngã Tiếu bỗng nhiên mở miệng nói. Ba thần quay đầu, thái dịch hỗn độn nhíu mày nói. Ngươi muốn ngăn cản chúng ta? Không, ta đi cùng các ngươi, nhưng phải mang theo giúp đỡ. Nhậm Ngã Tiếu khoát tay cười nói, chỉ là ánh mắt rất lạnh. Hiển nhiên, cửu cung thủy đế chết cũng chọc giận hắn. Ai? Cửu cực càn đế ngạc nhiên hỏi, nếu có giúp đỡ tốt nhất, nếu không chỉ dựa vào bọn họ, hiển nhiên là chịu chết. Con trai ta? Nhậm Ngã Tiếu tự tin nói, nghe vậy, ba thần đồng dung. Lý Hòa Hồn. Trong thiên đế thần cung. Tần quân cũng phát giác được cử động của các hồng mông thần linh, nhưng hắn không có ngăn cản. Dù sao thần giới cao nhất có thiên đế bảo bọc. Cực đế a cực đế, vì sao mệnh của ngươi nhiều thăng trầm như vậy? Tần quân cảm thán nói, nhìn chung hắn nhiều lần xuyên qua thời không, cũng không ai có tâm cầu tiến mạnh như cực đế. Cực đế mạnh không phải vì để so sánh với người khác. Mà là chân chính hướng tới cường đại. Trong lòng hắn, không có mạnh nhất, chỉ có càng mạnh. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên có chút nhớ Tô Đế. Bất quá từ khi biết Tô Đế chính là con trai của Hình Hủy Diệt, hắn cũng cảm giác là lạ. Không hiểu có loại cảm giác cạnh tranh với hậu nhân. Nghĩ xong, Tần Quân lách mình rời đi. Nguyên vị diện thứ 8. Tô Đế đang du tẩu thế gian, tay hắn nắm bảo kiếm, áo trắng như tuyết, như kiếm khách lang thang thiên nhai. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên dừng bước lại. Chỉ thấy cuối con đường xuất hiện một bóng người quen thuộc, chính là Tần Quân. Hai người cách xa nhau một con đường, người đến người đi, nhưng đều trở ngại không được ánh mắt của bọn hắn. Gió nhẹ thổi qua, gợi lên góc áo của hai người. Tô Đế cúi đầu cười một tiếng, dạo bước đi về phía Tần Quân. Lúc trước hắn hãm sâu gông xiềng ở trong chư thiên vũ trụ truy theo Tần Quân, khi đó hắn cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt. Làm sao ở thế gian giả trang kiếm khách chơi vui không? Tần Quân cười tủm tỉm hỏi, vẻ mặt đăm chiêu. Tô Đế đi vào trước mặt hắn, khóe miệng khẽ cong, lộ ra tiếu dung như có như không, nói. Ta không giả, rất sớm trước kia, ta chính là dùng kiếm. Há, thật sao? Tần Quân theo dõi hắn, dò xét một phen tán thưởng nói. Tiểu tử ngươi thật lợi hại, đã sắp đạt tới vô thượng nguyên thần, xem ra ngươi cùng Lý Hỏa Hồn đều có đại cơ duyên. Cơ duyên lớn hơn nữa cũng không sánh bằng gặp gỡ ngươi. Tô Đế lắc đầu cười nói, để Tần Quân ngẩn người, chẳng lẽ tiểu tử này đã biết thân phận của hắn? Đi thôi, tìm một gian khách sạn vừa uống rượu vừa trò chuyện, năm đó Nhậm Ngã Tiếu liền thích uống rượu nhất. Tô Đế quay người, đi đến một con đường khác. Tần Quân đuổi theo cước bộ của hắn, nói. Lần này chấm tìm tới ngươi, ngươi đoán cần làm chuyện gì? Người hoặc sự tình có thể liên quan tới ngươi và ta cũng không nhiều, chẳng lẽ có quan hệ tới cực đế? Tô Đế trực tiếp liền đoán được đáp án, năm đó sau khi Tần Quân rời đi, hắn cùng cực đế liên tiếp tung hoành cổ thánh đế đạo, chúng sinh không biết kỳ thật bọn hắn thường xuyên giao thủ cho nên tình nghĩa cực kỳ thâm hậu. U, V, Quy, Quy. Mơ, hiện tại hắn đã là khôi lỗi, bất quá không có việc gì, chấm có biện pháp cứu hắn, chỉ là muốn cùng ngươi luận đạo một phen. Tần Quân gật đầu cười nói, tu vi của Tô Đế kém xa hắn, nhưng hắn muốn cùng Tô Đế luận đạo, có lẽ có thể thu hoạch trên tâm cảnh.

chúng sinh hồng mông đều cảm giác được linh hồn run lên hoặc ngực ngột ngạt, cũng may loại cảm giác này lóe lên liền biến mất, không có gây nên chúng sinh chú ý. Sau đó, Tần Quân lại sáng tạo đại đạo sinh thiên luân, long khí thành quy tắc, ném vào trong hồng mông. Vô số năm sau, những quy tắc thần thông này sẽ một hóa hai, hai hóa ba, ba hóa vô số, cung cấp chúng sinh cường đại. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 2326 đấu quy tắc mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Trước kia các sáng tạo thần sáng tạo quy tắc là vì chế ước, cho dù sinh linh sử dụng cũng là bị ép. Mà những thần thông này tất cả đều là quy tắc để cho chúng sinh cường đại. Tương đương với một loại quy tắc khác. Tu vi đạt tới độ cao nhất định đều có thể xem quy tắc như vũ khí, nhưng đó là hậu thiên bố trí, mà Tần Quân sáng tạo quy tắc thần thông ý nghĩa tồn tại của nó là dùng để chiến đấu, cạnh tranh. Hắn cho mỗi một loại quy tắc thần thông một ý nghĩa, để tránh nhiễu loạn cân bằng. Này là đấu quy tắc. Tần Quân nói một mình. Thiên đế sáng tạo đấu quy tắc. Thời đại hoàn toàn mới mở màn. Quy tắc không giới hạn ở trong chế ước. Bên ngoài thiên đế thần cung. Bàn Cẩu ngồi ở trong hư không bỗng nhiên mở mắt, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, có thể nhìn thấy một đạo hồng quang từ trong thiên đế thần cung bay ra, tan biến ở dưới chí cao thần giới. Đó là cái gì, sao có chút giống lực lượng quy tắc như vậy? Bàn Cổ hiếu kỳ tự nói, chẳng lẽ bệ hạ sáng tạo quy tắc? Sáng tạo quy tắc, hắn cũng có thể. Nhưng muốn hắn sáng tạo ra quy tắc để cho chúng sinh sử dụng, rất khó, cho dù làm được. Cũng không thể phủ cập toàn bộ hồng mông. Bởi vì quá trình này sẽ hao tổn quá nhiều thần lực. Chỉ có chí cao thần lực, có thể từ không sinh có, vô cùng vô tận. Tần Quân một bên sáng tạo thần thông, một bên chuyển hóa thành quy tắc thần thông, khiến cho tu vi của hắn cũng đang không ngừng tăng cường. Thời gian ở hồng mông cũng đang chậm rãi trôi qua. Hồng mông đại khái qua vạn năm. Một ngày này, một tiếng nói oanh minh vang vọng tất cả nguyên vị diện. Ngay sau đó, tiếng giống giận dữ của đại diễn vang lên. Vô số sinh linh thần hồn điên đảo, cũng may đại diễn không có nhằm vào chúng sinh, nếu không chỉ dựa vào thanh âm liền có thể đánh chết vô số sinh linh. Trong nguyên cảnh phổ cận nguyên vị diện thứ nhất, sắc mặt đại diễn âm trầm, diện mục thậm chí trở nên dữ tợn. Cảm thụ được lực lượng của mình nhanh chóng biến mất, hắn vừa sợ vừa giận. Đáng giận, thù này nếu ta không báo uổng là sáng tạo thần. Đại diễn cắn răng nghiến lợi nói, lúc này, nguyên chủ thứ nhất bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Sáng tạo thần, ngài sao vậy? Nguyên chủ thứ nhất kinh ngạc hỏi, hắn cũng phát giác được khí tức của đại diễn đang nhanh chóng yếu bớt. Sắc mặt đại diễn khó coi nói. Chư thần tước đoạt lực lượng của ta. Lời vừa nói ra, sắc mặt nguyên chủ thứ nhất kịch biến. Đại diễn ngẩng đầu oán hận nói. Các ngươi sẽ phải hối hận. Bị chư thần từ thần giới cao nhất ném ra để hắn vô cùng chật vật. Nguyên chủ thứ nhất do dự hỏi. Sau này, ngươi có tính toán gì không? Sáng tạo thần mất đi lực lượng coi như là sáng tạo thần sao? Hắn có thể cảm giác được đại diễn rất nhanh liền không bằng hắn. Đại diễn cúi đầu, nắm chặt song quyền nói. Trùng tu lại giết trở về. Trùng tu? Cái kia cần tu luyện bao lâu? Nguyên chủ thứ nhất nhìn về phía đại diễn, ánh mắt thay đổi. Thần mà nay cả chư thần cũng không đồng ý, đoán chừng không phải thật là thần. Hơn nữa hiện tại không tính là sáng tạo thần. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, đại diễn nhìn về phía hắn gầm thét nói. Làm sao ngươi xem thường ta? Đang khi nói chuyện, đại diễn còn đưa tay, muốn nắm cổ nguyên chủ thứ nhất. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 2327 đại diễn hận mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nguyên chủ thứ nhất tránh đi đại diễn. hắn bình tĩnh nói. Sáng tạo thần, ngươi bớt giận. Đại diễn dừng lại, chậm rãi thu tay, khuôn mặt phẫn nộ đến cực điểm bỗng nhiên lộ ra tiếu dung. Hắn cười giận dữ nói. Ngươi quên là ai ban cho ngươi hết thảy sao? Nguyên chủ thứ nhất mặt không thay đổi nói. Tất cả đều bị thiên đế lấy đi, hiện tại ta cũng phải hiệu lực cho thiên đế. Nguyên chủ khác cũng khôi phục địa vị cùng quyền lực như cũ, nhưng trên đầu bọn hắn đều thêm một người, chính là Tần Quân. Tất cả nguyên chủ đều đã là thủ hạ của Tần Quân. Nghe vậy đại diễn biến sắc, hắn thì thào nói. Đúng còn có hắn. Nghĩ xong, hắn liền chuẩn bị quay người rời đi, muốn tìm thiên đế. Chờ một chút, ngươi muốn làm gì? Thiên đế rất mạnh, ngươi đừng đi tìm phiền toái. Nguyên chủ thứ nhất vội vàng nhắc nhở, còn tưởng rằng đại diễn muốn đi tìm Tần Quân phiền phức. Đại diễn dừng lại, quay đầu lại nói. Đúng, hắn xác thực rất mạnh, cho nên phải hy sinh ngươi. Đang khi nói chuyện, đại diễn quay đầu nhìn về phía hắn. Nguyên chủ thứ nhất vừa nhìn thấy dư quang của hắn, cũng cảm giác được sát ý sét lạnh xương, vô ý thức đề phòng. Lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác thần lực của mình không bị khống chế, điên cuồng tán loạn ở trong cơ thể. Thân thể của hắn bắt đầu tự chủ bay về phía đại diễn. Đại diễn cười lạnh nói, ta cho ngươi lực lượng cũng có thể phá hủy ngươi. Nói xong, nguyên chủ thứ nhất đột nhiên bạo thể, chỉ còn lại có hồn phách lóng lánh cường quang. Cường quang chính là đại diễn thần lực trói buộc hồn phách của nguyên chủ thứ nhất, để hắn không thể động đậy. Đại diễn ngươi uổng là sáng tạo thần hèn hạ. Nguyên chủ thứ nhất giận mắng, hắn cũng hiểu lúc này cầu xin tha thứ là vô dụng. Đại diễn cười khẩy, hút vào trong cơ thể. Ngay sau đó, lực lượng biến mất của hắn bỗng nhiên bắt đầu tăng cường. Hắn tiến về thần giới cao nhất, đã sớm đoán được sẽ có dạng kết quả này, cho nên lưu lại chuẩn bị ở sau. Đợi hắn hấp thu xong lực lượng của nguyên chủ thứ nhất, hắn liền quay người bay về phía Hồng Mông. Tần Quân đang ở trong Thiên Đế Thần Cung tu luyện cũng chú ý tới một màn này. Hắn một mực giữ lại tâm nhãn cúi xem tất cả nguyên vị diện, tránh cho Thủy Ác lại thả lực lượng vào. Không nghĩ tới lại gặp phải đại diễn bị chư thần từ thần giới cao nhất chạy xuống. Xem ra thần giới cao nhất vẫn không có hòa bình. Tần Quân âm thầm nghĩ, hắn từng hỏi thăm thiên đế tình huống của thần giới cao nhất, thiên đế chỉ nói rất bình tĩnh, không có gợn sóng. Mà sau khi cực đế tiến vào thần giới cao nhất liền biến mất không thấy gì nữa, thiên đế cũng không thể phát hiện, lúc này mới làm cho thiên đế lần nữa tìm Thủy Áp, ý đồ thương lượng, đáng tiếc thất bại. Đợi chấm đột phá lục cảnh, liền đi lên xem một chút. Tần Quân lẩm bẩm, ngay cả đại diễn cũng biết hắn tồn tại, sáng tạo thần của thần giới cao nhất sẽ không biết. Còn có Bất Hủ cùng Vĩnh Hằng, Tần Quân cũng muốn biết thái độ của bọn hắn hiện tại. Rất nhanh đại diễn liền tiến vào chí cao thần giới. Hắn vừa tiến đến, liền thấy vô số quy tắc lực tựa như sao băng lượn vòng lấy thiên đế thần cung, để hắn trừng to mắt. Đây là... Đại diễn kinh ngạc, ngay sau đó liền đoán được Tần Quân đang làm gì. Sáng tạo quy tắc. Nhiều quy tắc lực như vậy, cho dù là hắn ở đỉnh phong cũng không thể làm sơ. Thiên đế không có yếu như hắn nghĩ. Lúc này bàn cổ sách búa bổ tới. Mặc dù đại diễn không phải đỉnh phong, nhưng cũng không phải bàn cổ có thể thương tổn được. Ngay thời điểm đại diễn chuẩn bị xuất thủ, một cỗ lực lượng cường đại đến cực hạn truyền đến, để hắn không thể động đậy. Một búa của bàn cổ chém vào trên bả vai hắn, khai thiên phủ khảm vào trong thần cốt. A, bàn cổ kinh nghi, hắn rõ ràng nhắm ngay đầu đại diễn, sao lại bổ lên bờ vai? Rõ ràng đại diễn không nhúc nhích a. Lui ra. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2328 đại diễn hận mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Thanh âm của Tần Quân vang lên ở bên tai bàn cổ trong nháy mắt minh ngộ, lúc này biến mất tại chỗ. thân thể đại diễn run rẩy, cố gắng giãy giụa. Ngươi tới làm cái gì? Thanh âm của Tần Quân truyền vào trong tai hắn, để hắn đình chỉ giãy giụa. Hắn vội vàng nói. Tổ thần, ta là tới cầu ngươi hỗ trợ. Hỗ trợ lúc vừa khôi phục, vì sao không đến tìm chấm? Tần Quân bức hỏi, để đại diễn vô cùng xấu hổ, không biết nên trả lời như thế nào. Lúc này, cửa lớn của Thiên Đế Thần Cung đột nhiên mở ra, chí cao thần lực trực tiếp hút đại diễn vào, ngay sau đó, cửa lớn lần nữa đóng lại, phảng phất như thôn phệ đại diễn. Ầm! Đại diễn chật vật rơi trên mặt đất, hắn vội vàng nhảy dựng lên, vừa vặn nhìn thấy Tần Quân ngồi ở trên chí cao thần tọa nhìn xuống hắn. Nói cho chấm, thần giới cao nhất tình huống. Tần Quân lạnh giọng nói, giờ khắc này đại diễn phảng phất như về tới chúng thần khởi nguyên, dọa đến vội vàng quỳ phục ở trước mặt Tần Quân. Hắn run giọng nói, thần giới cao nhất trước mắt lấy các sáng tạo thần vi tôn, hai vị sáng tạo thần phụ còn đang bế quan. Trừ cái này ra thì sao, ngươi bị ai đánh xuống? Tần Quân trầm giọng hỏi, ngữ khí thật không tốt, phảng phất như lúc nào cũng có thể sẽ nổi giận. Cố uy áp cường đại kia để đại diễn run lẩy bẩy. Là các sáng tạo thần liên thủ, ta muốn phục sinh hủy diệt nguyên thần, bị bọn hắn phát hiện. Đại diễn không dám giấu riêng, một năm một mười trả lời. Tần Quân lại hỏi thăm một vài vấn đề, hắn đều trả lời. Nguyên lai, hiện nay thần giới cao nhất lấy vĩnh hằng thần mệnh vi tôn, hắn xem như sáng tạo thần cường đại nhất. Mà bất hủ cùng vĩnh hằng bế quan vô số năm, sinh linh của thần giới cao nhất sắp quên sự hiện hữu của bọn hắn. Thiên đế càng ẩn tàng ở trong chúng thần khởi nguyên, không người biết được. Thần giới cao nhất cũng có vô số chủng tộc sinh hoạt, nhưng lẫn nhau rất ít lui tới, bầu không khí vô cùng khẩn trương. Đại diễn cũng không có gặp được cực đế, phảng phất như cực đế chưa bao giờ đi qua thần giới cao nhất. Ngươi tìm chấm, muốn chấm giúp ngươi báo thù. Tần Quân lạnh lùng hỏi, thần giới cao nhất bình tĩnh như trước, nhưng dưới bình tĩnh sớm đã sóng cả mãnh liệt. Chư thần không muốn để hủy diệt nguyên thần phục sinh, đã nói lên bọn hắn còn có dã tâm, vẫn sợ bị hủy diệt nguyên thần ước thúc. Không, ta chỉ muốn mời tổ thần trở về trọng trưởng thần giới cao nhất. Đại diễn thận trọng nói, Tần Quân chính là khởi nguyên của vạn sự vạn vật, có tư cách khống chế thần giới cao nhất. Chỉ cần Tần Quân mở miệng, bất hủ cùng vĩnh hằng chỉ có thể đồng ý. Tần Quân lắc đầu, nói. Tạm thời không được. Hiện tại mục tiêu của hắn là thủy áp, không muốn lãng phí thời gian ở thần giới cao nhất. Hắn ở chỗ này tu luyện cùng ở thần giới cao nhất tu luyện không có khác nhau, đều phải không ngừng sáng tạo, đã không cách nào dựa vào ngoại vật. Đại diễn lập tức gấp, vội vàng nói. Ngài phải đi a, bây giờ các sáng tạo thần nghĩ chỉ muốn hủy diệt hết thảy, nhất định phải ngăn cản bọn hắn. Hủy diệt hết thảy. Tần Quân cười khẩy, nói. Có chấm ở đây, bọn hắn không phá hư được nguyên vị diện. Vậy thần giới cao nhất thì sao? Đại diễn truy hỏi. Cái kia là địa bàn của các ngươi, tùy các ngươi chơi như thế nào cũng được. Tần Quân đạm mạc nói. Thần giới cao nhất có thiên đế, hắn không lo lắng. Đại diễn như bị sét đánh, cứ thế đứng tại nguyên chỗ. Tần Quân phất tay, hắn đưa đến nguyên cảnh. Về sau không được bước vào hồng mông, nếu không đừng trách chấm không khách khí. Thanh âm của Tần Quân vang lên bên tai đại diễn, sát ý trong lời nói cũng không phải là nói đùa. Đại diễn nắm chặt song quyền, nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không dám biểu hiện một chút bất mãn. Tổ thần! Ngươi không xứng làm tổ thần! Đại diễn ở trong lòng giống giận, ngay cả Tần Quân cũng hận lên. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2329 Tần Thiên Thừa mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Giấu cảm xúc tức giận bất bình ở trong lòng đại diễn cấp tốc rời đi. Tâm lý của hắn cũng bị Tần Quân nhìn trộm được. Ngu muội tự đại,

ngươi nha, chỉ biết vùi đầu tu luyện, chẳng lẽ không thể lo cho gia đình sao? Tần Lăng Mệnh giả bộ nổi giận nói, thân là mệnh đế, hắn nghiêm túc lên vẫn rất có uy nghiêm. Vẻ mặt Tần Thiên Thừa đau khổ, ai thán nói. Ta chỗ nào không để ý gia đình. Đúng lúc này, một tên thị vệ đi tới, nửa quỳ xuống, ôm quyền nói. Bệ hạ đã đến vị trí của Thủy Nguyên Chi Tinh. Thủy Nguyên Chi Tinh. Lúc trước 7 khối Thủy Nguyên Chi Tinh còn lưu một nửa ở trong Hồng Mông. Tần Lăng Mệnh gật đầu, nhìn Tần Thiên Thừa cười nói. Đi thôi, mang ngươi đến, là giúp ngươi mạnh lên. Lời vừa nói ra, ánh mắt Tần Thiên Thừa sáng lên, đi theo Tần Lăng Mệnh ra cửa lớn. Chỉ thấy trước pháp thuyền bên ngoài trăm triệu dặm, chính là thủy nguyên khí ngưng tụ thành Long Dương Đại Hải, tựa như một mảnh tử hải, bên trong lóe ra vô số ánh sáng. Vùng này đỗ rất nhiều pháp thuyền, giữa tinh không tràn ngập không ít khí tức cường hoành, đều là cường giả tiếng tăm lừng lấy trong Hồng Mông. Tù mệnh đế tôn, vùng tử hải này, ngươi không nên nhúc tay. Một chí thượng thủy nguyên chủ lạnh giọng nói, đầu người thân sư tử, toàn thân tản ra tia sáng chói mắt, như một vầng mặt trời. Nghe vậy, một bên khác của tử hải, tù mệnh đế tôn mặt không biểu tình, đi theo phía sau hắn là thiên mệnh đại đế. Bây giờ, bọn hắn đã ở Hồng Mông đứng vững gót chân. Tù mệnh đế tôn luôn muốn bái Tần Quân làm sư, đáng tiếc trời xui đất khiến không cách nào bái được, hắn cũng không có lưu lại thiên đình, mà đi ra sông sáo thiên mệnh đại đế một mực đi theo, hai sư đồ sống nương tựa lẫn nhau. Bảo vật này có người tài thì được. Tù mệnh đế tôn hừ lạnh nói, hôm nay tu vi của hắn đã đạt tới đại diễn thần chi cửu biến, cách chí thượng thủy nguyên chủ chỉ thiếu chút nữa. Nhưng lực chiến đấu của hắn rất mạnh, để chí thượng thủy nguyên chủ cũng phải cẩn thận ứng đối. Chập chập, tù mệnh đế tôn cũng dám đến đoạt thủy nguyên chi tinh. Truyền thuyết tù mệnh đế tôn cùng thiên đế có sâu xa, không biết thực hư. Làm sao có thể, nếu cùng thiên đế có quan hệ, sớm ở trước khi Hồng Mông trở thành nguyên vị diện, hắn liền theo gà chó lên trời. Chúng sinh cạnh tranh thiên đế sẽ không nhúc tay. Nghe nói năm đó thiên đế từng chiếm được thủy nguyên chi tinh, mới một bước lên trời. Chung quanh tử hải, các sinh linh nghị luận ầm ĩ, đối với thủy nguyên chi tinh đều tràn đầy chờ mong. Đúng lúc này, pháp thuyền của thiên đình lái tới. Một cỗ khí tức siêu việt đại diễn thần chi từ trong pháp thuyền truyền đến kinh động bát phương. Tần Thiên Thừa đứng ở bung thuyền. Nhìn qua tử hải, mặt hắn lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, hắn đã có thể cảm giác được thủy nguyên chi tinh tồn tại. Vô số năm đi qua, thủy nguyên chi tinh trở nên càng thêm cường đại. Chân phải Tần Thiên Thừa giẫm một cái, trực tiếp phóng về phía tử hải. Những cường giả khác thấy cảnh này, nhao nhao xuất thủ. Vì cơ duyên của mình, ai sẽ để ý thiên đình. Đại chiến hết sức căng thẳng. Một màn này bị Tần Quân ở Thiên Đế Thần Cung nhìn thấy, hắn mỉm cười. Tù mệnh đế tôn chấm cũng sắp quên vị cố nhân này rồi. Tần Quân lẩm bẩm, càng nhiều lực chú ý là đặt ở trên người Tần Thiên Thừa. Đối với Tần Thiên Thừa, hắn cũng tràn ngập chờ mong. Dựa theo hắn đánh giá, nếu Tần Thiên Thừa không chết yểu, về sau thậm chí có thể đạt tới độ cao của sáng tạo thần phụ. Bởi vì hắn ẩn chứa chí cao thần lực thiên phú so với bất hủ cùng vĩnh hằng chỉ cao hơn chứ không thấp. Trừ cái đó ra còn có một hài tử cũng có được một tia chí cao thần lực, chỉ là chí cao thần lực so với Tần Thiên Thừa mà nói yếu nhược hơn không ít, cho nên thiên phú cũng sẽ yếu hơn rất nhiều. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2331 thủy áp bất phụ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Một hài tử khác có được trí cao thần lực, tên là Tần Bất Phụ, chính là Hắc Điệp Tiên Tử Sinh. Tiểu tử này không hợp Tần Thiên Thừa, thậm chí có chút gen rét Tần Thiên Thừa. Nếu không có Tần Thiên Thừa, hắn chính là thiên tử được cả Hồng Mông tán thưởng, bởi vì so với thiên tử thiên nữ khác mà nói thiên phú của hắn cực mạnh. Vừa nghĩ tới Tần Bất Phụ, lực chú ý của Tần Quân liền chuyển hướng Tần Bất Phụ. Giờ phút này Tần Bất Phụ đang cùng Cơ Bất Bại tu luyện. Bây giờ Cơ Bất Bại sớm đã đạt tới Bất Hủ Pháp Tiên Thiên, đương nhiên, may mắn mà có Tần Quân trợ giúp, chinh chịu thành thần ma. Hai ông cháu đang ở Thái Cổ tiềm tu. Tần Bất Phụ người mặc áo đen, khuôn mặt lạnh lùng, kế thừa dung mạo của Tần Quân cùng Hắc Điệp Tiên Tử, như là công tử từ trong bức họa đi ra. Cơ Bất Bại ngủ gật ở trên một tảng đá lớn, trong miệng còn ngậm một vọng cỏ. Vừa ngủ vừa vỗ mông. Tên này càng ngày càng không có chính hình. Tần Bất Phụ nhìn không được mở mắt, nói. Ra ra. Thanh âm của hắn cực lớn, chấn động đến toàn bộ bát hoang rung động kịch liệt. Cơ Bất Bại dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng xoay người ngồi dậy. Khi hắn lấy lại tinh thần, nhìn thấy Tần Bất Phụ nhìn mình chằm chằm, lập tức tức hổn hển nói. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, cẩn thận ta treo ngược ngươi lên đánh. Tần Bất Phụ cũng nổi giận, hỏi. Đã nói mang ta đi tu luyện ngươi chỉ biết ngủ. Cơ Bất Bại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ta là để ngươi thư giãn một tí. Tiểu tử ngươi quá vội vàng, so với thiên thừa kém quá xa. Nghe vậy Tần Bất Phụ tức giận đến cái trán nổi gân. Hắn ghét nhất người khác so sánh hắn với thiên thừa, nhưng hắn hiểu được Cơ Bất Bại là cố ý kích thích hắn, không thể để cho Cơ Bất Bại đạt được. Hừ! Hai tay của hắn khoanh ở trước ngực, hừ lạnh một tiếng nói. Nếu như ngươi không muốn dạy ta, có thể ta đi tìm Huyền Đế. Huyền Đế là trưởng tham thương. Hắn đối với con trai của thiên đế rất có hứng thú, vẫn muốn thu đồ đệ. Cơ Bất Bại nghe xong, lập tức mặt giãn ra vui cười, nói. Bất Phụ a, ngươi sao có thể như vậy, ra ra bản lĩnh lớn lắm. Một già một trẻ, bắt đầu đấu võ mồm, nhìn như cãi lộn, nhưng cực kỳ ấm áp. Tần Quân mỉm cười, đối với Tần Bất Phụ ghen ghét, hắn nhìn ở trong mắt, nhưng không có để ở trong lòng. Bản tâm của Tần Bất Phụ không xấu, huống chi Tần Thiên Thừa còn rất ra thích hắn. Trong các huynh đệ tỷ muội, Tần Thiên Thừa thích Tần Bất Phụ nhất, cho dù Tần Bất Phụ luôn châm chọc khiêu khích hắn. Có lẽ là bởi vì trí cao thần lực tồn tại. Đúng lúc này trong bát hoang bỗng nhiên xuất hiện một đạo hắc khí, vô cùng tà ác, nó xé sách không gian cấp tốc đánh tới Tần Bất Phụ. Trong thiên đế thần cung, sắc mặt của Tần Quân đại biến, lúc này biến mất tại nguyên chỗ. Xú lão đầu, ngươi còn khoác lác, nếu không có phụ hoàng ta, ngươi có thể có thành tựu hôm nay. Tần Bất Phụ chỉ cái mũi của Cơ Bất Bại mắng. Đúng lúc này, một đạo hắc khí như mũi tên đánh tới Tần Bất Phụ. Cẩn thận! Cơ Bất Bại vội vàng đẩy Tần Bất Phụ ra, bởi vì hết thảy phát sinh quá nhanh, hắn cũng không kịp né tránh. Oanh một tiếng! Một bóng người vĩ ngạn ngăn ở trước hai ông cháu, chính là Tần Quân. Hắn một trường vỗ về phía hắc khí, đánh bay hắc khí kia. Bát hoang đại lục trực tiếp vỡ nát, vô số ngôi sao hóa thành tro bụi. Cuồng phong tứ ngược, Cơ Bất Bại cùng Tần Bất Phụ vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, khi thấy bóng lưng của Tần Quân, bọn hắn đều sửng sốt. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2332 thủy ác bất phụ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Phụ hoàng. Tần Bất Phụ run giọng nói, hắn sùng bái nhất là Tần Quân, kính ấy nhất cũng là Tần Quân. Ở trước mặt Tần Quân, hắn luôn rất câu nệ. Tần Quân nhíu mày, trong lòng tràn ngập lửa giận. Lại là thủy ác. Gia hỏa này lại rót lực lượng của mình vào. Cái này cũng nói thủy áp càng ngày càng mạnh. Tần Quân quay người, chuẩn bị an ủi Tần Bất Phụ, đạo hắc khí kia lần nữa đánh tới, từ trên trời giáng xuống, muốn nhập thân vào Tần Bất Phụ. Lúc này Tần Quân lấy tay, hút Tần Bất Phụ đến bên cạnh, tay trái vung ra thiên đế long khí, quấn quanh hắc khí, lần này, hắc khí không cách nào bỏ chạy. Nhưng đang điên cuồng giãy giụa. Tần Bất Phụ thấy mắt trợn tròn, đó là cái gì? Cơ Bất Bại cũng sửng sốt,

khinh thường ra ra thật muốn lật trời rồi. Cứ như vậy, hai ông cháu ra tay đánh nhau, Tần Bất Phụ thi triển toàn lực, nhưng vẫn như cũ không đả thương được Cơ Bất Bại. Con đường tu hành của hắn cũng chính thức bắt đầu. Trở lại Thiên Đế Thần Cung, Tần Quân ngồi ở trên chí cao thần tọa, phân ra vô số Thiên Đế phân thân. Đi thôi. Hắn để Thiên Đế phân thân đi bảo hộ các con của mình, lần này là Tần Bất Phụ, lần tiếp theo có thể là Tần Thiên Thừa, hoặc những hài tử khác, vạn nhất hắn đang tu luyện trong lúc quan trọng, không kịp xuất thủ liền phiền toái. Chỉ là vì sao đối phương tìm Bất Phụ? Tần Quân lẩm bẩm, lâm vào trong trầm tư. Cực đế thì cũng thôi đi, là đại kiếp tà số, trên người Bất Phụ lại có cái gì hấp dẫn thủy áp. Xem ra tiểu tử Bất Phụ này thật không đơn giản, mình khả năng không để ý đến địa phương nào đó. Nghĩ xong, Tần Quân nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Hắn nhất định phải nắm chặt thời gian, sớm ngày đột phá. Thủy áp một mực ở bên ngoài nhìn chằm chằm, nói không chừng ngày nào đó sẽ xông vào. Nhưng hắn muốn đột phá đến vạn sinh sáng tạo lục cảnh cần thời gian dài dằng dặc, đầy đủ hỗn độn từ sinh ra đến phá diệt. Trong nguyên cảnh thông hướng thần giới cao nhất. Oanh oanh oanh! Nhậm Ngã Tiếu thái dịch hỗn độn, Hồng Mông Đại Đế bị ném ra, ba thần vết thương chẳng chịt, khí tức vô cùng yếu ớt. Nếu như các ngươi lại dám xông vào, lần tiếp theo tất để cho các ngươi hình thần câu diệt. Một thanh âm vang lên chấn động đến hồn phách ba thần kém chút phá diệt. Hạ xuống hồi lâu, bọn hắn mới đứng vững thân hình. Đáng giận. Nhậm Ngã Tiếu cắn răng nói, muốn xông lên, nhưng bị thái dịch hỗn độn, Hồng Mông Đại Đế cản lại. Đừng xúc động. Hồng Mông Đại Đế trầm giọng nói, sắc mặt của hắn cũng không dễ nhìn. Bọn hắn đi tìm cực đế, kết quả bị sáng tạo thần ném ra, lý hỏa hồn thì bị bắt, tâm tình của bọn hắn làm sao có thể tốt. Nhậm Ngã Tiếu đỏ ngầu cả mắt, trầm giọng nói. Không xúc động vậy phải làm thế nào? Đây chính là con của hắn. Hồng Mông Đại Đế cắn răng nói. Chỉ có thể tìm phụ thần hỗ trợ. Sáng tạo thần cường đại viễn siêu dự đoán của bọn hắn, ở trước mặt vì sáng tạo thần kia, bọn hắn không có chút sức chống cự nào. Thái dịch hỗn độn gật đầu nói. Phụ thần là giết qua một sáng tạo thần. Tìm phụ thần cứu hỏa hồn thì được, nhưng phụ thần sẽ không giết cực đế. Nhậm Ngã Tiếu hít sâu một hơi cố gắng bình phục tâm tình. Nghe vậy, ánh mắt của thái dịch hỗn độn cùng Hồng Mông Đại Đế đều lóe lên. Thù của Cửu Cung Thủy Đế không thể không báo. Vậy làm sao bây giờ? Hồng Mông Đại Đế lâm vào xoắn suýt trước nay chưa có, năm đó mở Hồng Mông cũng không từng lo lắng qua như thế. Ta có thể giúp các ngươi. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2334 thần ma nhập thần giới cao nhất mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Đúng lúc này đại diễn bỗng nhiên xuất hiện, vừa nhìn thấy hắn ba người Hồng Mông Đại Đế nhất thời nhíu mày. Bọn hắn nhận ra đại diễn, một trong sáng tạo thần, nhưng bị sáng tạo thần khác liên thủ khu trục, đã trở thành trò cười của thần giới cao nhất. Ngươi có thể giúp chúng ta thế nào? Thái dịch hỗn độn trầm giọng hỏi, mặt mũi tràn đầy cảnh giác, sợ đại diễn lừa dối. Đại diễn cười thần bí, bắt đầu truyền âm. Lời vừa nói ra, sắc mặt của Hồng Mông Đại Đế, Nhậm Ngã Tiếu cùng thái dịch hỗn độn đều đại biến. Đúng lúc này, bốn tiếng xé gió truyền đến. Chính là Lý Bạch, Lý Tồn Hiếu, Lôi Chấn Tử, Hồng Hải Nhi. Bọn hắn ở dưới Tần Quân trợ giúp, đã trở thành vô thượng nguyên thần, phóng tầm mắt nhìn nguyên vị diện cũng không có sinh linh có thể chống đỡ bọn hắn. Không cần ngươi xuất thủ, ta sẽ trợ giúp bọn hắn. Lý Tồn Hiếu hừ lạnh nói, bộc phát khí thế, uy hiếp đại diễn. Lý Bạch cười khẩy, cùng Lôi Chấn Tử, Hồng Hải Nhi đồng thời bộc phát ra khí thế. Sắc mặt của đại diễn trong nháy mắt khó coi, nắm chặt song quyền, hỏi. các ngươi là ai đến từ thần giới cao nhất? Nguyên vị diện là không thể nào có vô thượng nguyên thần tồn tại, cho nên hắn trong nháy mắt liên tưởng đến thần giới cao nhất. Sáng tạo thần vô chi, chúng ta chính là tòa hạ thần tướng của thiên đế, cút đi. Lý Bạch mỉa mai cười nói, đang khi nói chuyện Thanh Liên Trường Ca xuất thể kiếm ý cường đại, sát khí tung hoành, dọa đến đại diễn vội vàng chạy trốn. Trước mắt đại diễn còn chưa khôi phục thời kỳ toàn thịnh, căn bản là không có cách chống lại bốn vị vô thượng nguyên thần. Các ngươi! Nhậm Ngã Tiếu sửng sốt, không nghĩ tới các thần ma đã cường đại đến nước này. Dù sao hắn cũng từng là chủ nhân cơ thần thoại hệ thống, thậm chí có thể nói không có hắn, liền không có thần thoại hệ thống. Lý Bạch biết thân phận của hắn, cười nói. Bệ hạ để cho chúng ta tiến về thần giới cao nhất cứu Lý Hỏa Hồn. Lời vừa nói ra, Nhậm Ngã Tiếu lập tức bừng tỉnh. Sau đó bốn người Lý Bạch thả người vọt lên, bay về phía thần giới cao nhất. Thái Dịch Hỗn Độn ngước nhìn phương hướng bọn hắn rời đi, cảm thán không thôi, đang muốn mở miệng. Một cỗ lực lượng cường đại đến để bọn hắn mất đi ý thức truyền đến. Bọn hắn hoảng hốt một chút, lần nữa mở mắt, phát hiện mình đi vào trong thiên đế thần cung. Chung quanh tất cả đều là quy tắc thần thông, hóa thành vô số cầu vồng bay tán loạn, vây quanh bọn hắn. Vừa nhìn thấy Tần Quân trên chí cao thần tỏa, bọn hắn vội vàng quỳ xuống. Tham kiến phụ thần. Ba thần cung kính nói, thần sắc có chút khẩn trương. Sợ bị Tần Quân biết được bọn hắn muốn giết cực đế. Tần Quân nhắm mắt lại, hỏi. Vị sáng tạo thần nào ném các ngươi xuống? Là siêu thoát. Thái Dịch Hỗn Độn thận trọng trả lời, việc này thật sự là quá mất mặt, để bọn hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Siêu thoát. 120 vị sơ đại sáng tạo thần. U, V, Quy, Quy, Mơ chấm đã phái người tiến đến thần giới cao nhất, Lý Hỏa Hồn sẽ trở lại, về phần sự tình cực đế, tạm thời gác lại, ngay cả các sáng tạo thần cũng tìm không thấy hắn, chớ nói chi là các ngươi. Lời nói của Tần Quân rất bá đạo, không dung bọn họ phản bác. Hồng Mông Đại Đế muốn nói lại thôi, hắn chưa quen thuộc cực đế, nhưng dám giết huynh đệ của hắn, hắn liền phải báo thù. Cho nên, hắn còn nghĩ rằng Tần Quân là muốn bao che cực đế. Làm sao các ngươi còn có ý kiến? Tần Quân mở mắt hỏi, trong chốc lát, theo ánh mắt của hắn mở ra, phảng phất như thần quang xuất hiện, chiếu sáng cả thiên đế thần cung, để linh hồn của ba thần run lên, thương thế hoàn toàn khỏi hẳn. Ngay cả thần lực cũng triệt để khôi phục. Trong khoảng thời gian này, ở chí cao thần giới tu luyện đi, các ngươi quá yếu, chuyện gì cũng không làm được. Tần Quân hừ nói, ánh mắt nhìn về phía bọn hắn tràn ngập thâm ý nói. Nhớ kỹ thân phận của các ngươi là Hồng Mông thần linh, đừng quên trách nhiệm của các ngươi, nếu các ngươi muốn nhảy ra thân phận này, chỉ có thể mạnh lên. Ba thần ở Hồng Mông có lẽ rất mạnh, nhưng phóng tới nguyên vị diện khác, tính không được đỉnh tiêm, chớ nói chi là trong thần giới cao nhất. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2335 cực đế chi kiếp mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mong phụ thần dạy bảo. Hồng Mông đại đế dập đầu nói, chỉ dựa vào chính bọn hắn, trong thời gian ngắn thực lực là không thể nào bay vọt đến độ cao sáng tạo thần. Nhậm Ngã Tiếu cùng Thái Dịch Hỗn Độn cũng chờ mong nhìn Tần Quân. Tần Quân khẽ gật đầu, phất tay đưa bọn hắn ra thiên đế thần cung. Đồng thời, hắn phân phó bàn cổ trước dạy bảo ba thần một đoạn thời gian. Trước hết để cho tâm tính của ba thần ổn định lại, trong khoảng thời gian này, bọn hắn đã trải qua không ít chuyện quá mức vội vàng sao động, không có lợi cho tu luyện. Siêu thoát. Ánh mắt của Tần Quân lấp lóe, Hồng Mông đại đế. Nhậm Ngã Tiếu Thái Dịch Hỗn Độn chính là phân hồn của hắn biến thành cùng hắn đồng nguyên, sáng tạo thần nhất định có thể phát giác được, nhưng vẫn khu trục. Đã có gì tâm? Nếu không phải hắn vội vàng tu luyện tất sẽ lên thần giới cao nhất trọng trường hết thảy. Nghĩ xong, hắn nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Sau đó ngàn năm thời gian, Hồng Mông không có bị thủy ác quấy nhiễu, nguyên vị diện khác cũng không có phát sinh biến cố lớn. Chúng sinh đang bình thản sinh hoạt, có tu luyện, có đấu tranh, có công thành chiếm đất, chúng sinh muôn màu, không có ý thức đến nguy cơ đã bao phủ tất cả nguyên vị diện. Tần Thiên Thừa cùng Tần Bất Phủ cũng càng ngày càng mạnh, được thiên đình xưng là thiên đế song tử. Luận thiên phú, ngay cả thiên vận cũng cảm thấy không bằng. Tần Lăng Mệnh rất coi trọng bọn hắn, thậm chí muốn bồi dưỡng bọn hắn thành chiến thần như Tần Thiên Võ. Mặc dù trong lòng Tần Thiên Thừa không tình nguyện, nhưng vẫn cho hắn mặt mũi, mà Tần Bất Phủ thì hoàn toàn không cho Tần Lăng Mệnh mặt mũi, làm theo ý mình, khiến cho Tần Lăng Mệnh rất bất đắc dĩ. Đây hết thảy đều ở trong mắt Tần Quân. Bản tôn cực đế ám sát sinh linh của thần giới cao nhất. Một ngày này, thanh âm của thiên đế vang lên ở bên tai Tần Quân. Tần Quân đang tu luyện mở mắt trong lòng hỏi. Ngươi không thể ngăn cản. Hắn đã hãm sâu trong lực lượng của thủy áp, hơn nữa càng ngày càng mạnh, ta để hắn chạy trốn một lần. Thiên đế trả lời, ngữ khí có chút chần chờ. Tần Quân trong nháy mắt hiểu ý tứ của hắn, hắn muốn thỉnh cầu Tần Quân cho hắn buông tay chiến một trận, lúc vạn bất đắc dĩ thậm chí có thể giết cực đế. Tần Quân nhíu mày, không nói tiếp. Cực đế cũng là người bị hại, lại thêm quan hệ của hắn cùng Tần Quân tự nhiên không hy vọng hắn chết. Nếu như bản tôn có thể sớm ngày tru sát thủy áp, có lẽ có thể làm cho hắn giải thoát. Thanh âm thiên đế vang lên lần nữa, không muốn để cho Tần Quân khó xử. Tần Quân hỏi. Các sáng tạo thần có phản ứng gì? Bọn hắn hận cực đế thấu xương, nhưng cực đế có thể che giấu khí tức, lại thêm càng ngày càng mạnh, để bọn hắn không làm gì được cực đế. Gần đây bọn hắn đang thương thảo liên thủ tru sát cực đế. Thiên đế thành thật trả lời. Mặc dù hắn giấu ở trong chúng thần khởi nguyên, lại có thể hiểu rõ tất cả động thái của thần giới cao nhất. Tần Quân lâm vào trong trầm tư, hắn không cách nào nhanh chóng đột phá đến vạn sinh sáng tạo lục cảnh, xem ra cần phải tiến về thần giới cao nhất. Cho dù không thể giúp cực đế thoát khỏi lực lượng của thủy áp, cũng phải trấn áp. Nghĩ xong, hắn lại phân ra năm thiên đế phân thân, để bọn hắn trấn thủ thiên đế thần cung, để tránh Hồng Mông đại loạn. Hắn vung tay phải lên chiêu Nhậm Ngã Tiếu, Hồng Mông đại đế cùng Thái Dịch Hỗn Độn tiến đến. Chiêu mộ đám người Thái Dịch Hỗn Độn thành thần ma, lại để bọn hắn cực hạn thức tỉnh, cực hạn tạo hóa. Tần Quân ở trong lòng phân phó nói. Ngay sau đó ba thần không kịp nói chuyện liền bị thần thoại hệ thống hút vào trong mi tâm. Hiện nay thần thoại hệ thống cường đại cỡ nào, cho dù là siêu thoát thần nguyên cũng không thể chống cự nó. Rất nhanh, ba vị thần ma liền cực hạn tạo hóa thành tông. Điều ra bảng thuộc tính thả ra. Tần Quân đứng dậy phân phó, ngay sau đó Nhậm Ngã Tiếu, Hồng Mông đại đế cùng Thái Dịch Hỗn Độn liên tiếp từ mi tâm hắn bay ra. Hồng Mông đại đế đến từ nguyên sơ thời kỳ. Thân phận người sáng lập Hồng Mông thần linh. Tu vi vô thượng nguyên thần thất cảnh. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2336 cực đế chi kiếp mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Công pháp thủy nguyên thần công. Thần thông Hồng Mông thần trưởng, pháp bảo không, cực hạn tạo hóa Hồng Mông tạo hóa, độ trung thành 100 mở ngoặc tròn mắc chỉ số 100 đóng ngoặc tròn, vô thượng nguyên thần thất cảnh. Cảnh giới này đủ để cho hắn hoành hành thần giới cao nhất. Nhậm Ngã Tiếu đến từ thần thoại không biết, thân phận thủy nguyên thần, tu vi vô thượng nguyên thần lục cảnh. Công pháp bất diệt thánh thân thủy nguyên thần công. Thần thông diệt tuyệt thần đao Hồng Mông bá trưởng uống phá hỗn độn càn khôn vô cực vô sinh. Cực hạn tạo hóa đại tự tại tạo hóa. Độ trung thành 100. Vô thượng nguyên thần lục cảnh cũng không tệ.

trực tiếp tung hoành thần giới cao nhất. Rất nhanh, Nhậm Ngã Tiếu mở mắt, nhíu mày nói. Kỳ quái, hoàn toàn cảm giác không thấy, phảng phất như hắn không ở thần giới cao nhất. Tần Quân nghe vậy, cũng không kỳ quái, bình tĩnh nói. Đi theo chấm. Nói xong, hắn quay người bay về một phương hướng, ba thần theo sát phía sau. Cái hướng kia chính là chúng thần khởi nguyên. Các sáng tạo thần khẳng định phát hiện hắn đến chắc hẳn sẽ ngăn cản hắn tiến vào thần giới cao nhất. Bởi vì như vậy mà nói Tần Quân sẽ tỉnh lại bất hủ cùng Vĩnh Hằng. Đây tuyệt đối là sự tình các sáng tạo thần không muốn nhìn thấy. Hai vị sáng tạo thần phụ đối với thần giới cao nhất có thực lực thống trị tuyệt đối. Một đường phi hành, không có sinh linh ngăn cản. Ven đường Tần Quân không ngừng dùng thần niệm quan sát những đại thế giới kia, phát hiện bọn chúng tự thành quy tắc, không bị bên ngoài ảnh hưởng, sinh linh bên trong như hồng hoang, diễn ra cố sự của riêng mình. Các sáng tạo thần quả nhiên là hảo thủ đoạn. Tần Quân hừ lạnh nói, trong lời nói tràn đầy mỉa mai. Thái Dịch Hỗn Độn cùng Nhậm Ngã Tiếu có chút xấu hổ, bởi vì lúc trước bọn hắn cũng đối đãi thế giới thủ hạ như thế. Tựa như nuôi nhốt, để chúng sinh xem mình là chúa tể cao nhất, lấy thế giới của mình làm toàn bộ. Hồng Mông Đại Đế hiếu kỳ hỏi. Chẳng lẽ sinh linh nơi này đều là hậu duệ của sáng tạo thần? Tần Quân gật đầu để Hồng Mông Đại Đế nheo mắt lại. Quả nhiên độc ác. Ngay cả con cháu cũng đối đãi như thế, tâm kia đáng chết. Tần Quân lạnh nhạt nói. Hy vọng các ngươi không lại giống như bọn hắn. Lại. Hồng Mông Đại Đế nghi ngờ nhìn về phía Thái Dịch Hỗn Độn cùng Nhậm Ngã Tiếu. Nhậm Ngã Tiếu ho khan trực tiếp đẩy hết trách nhiệm. Muốn trách thì trách Thái Dịch Hỗn Độn. Thái Dịch Hỗn Độn trầm mặc. Hồng Mông cùng Hỗn Độn đại kiếp cơ hồ đều là hắn thúc đẩy, hắn không thể đẩy trách nhiệm. Bốn người tiếp tục phi hành. Rất nhanh có khí tức mạnh mẽ truyền đến. Tần Quân nheo mắt lại, cái này không phải là khí tức lúc trước cùng thần niệm của hắn va chạm sao. Chỉ thấy một đạo hồng quang lướt đến, Tần Quân cũng nhận ra thân phận của hắn. Một trong sơ đại sáng tạo thần, thần nguyên. Lúc trước trong 20 vị sơ đại sáng tạo thần, cảm giác tồn tại của thần nguyên cũng không cao. Nhưng bây giờ hắn sống đến cuối cùng, đủ để thấy thực lực. Tham kiến tổ thần. Thần nguyên cấp tốc bay tới trước mặt Tần Quân, tư không quỳ gối. Ba thần nguyên bản cảnh giác lập tức thở dài một hơi. Khí tức của thần nguyên rất cường đại. Nếu đánh nhau thắng bại khó liệu, đương nhiên có Tần Quân ở đây, lại đến 10 cái thần nguyên cũng không là vấn đề. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2339 âm thanh chấn thần giới mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thần nguyên nhìn qua Tần Quân, khắp khuôn mặt là vẻ kích động, hắn run giọng nói. Tổ thần thật là ngày sao, bao nhiêu kỷ nguyên. Không nghĩ tới ta còn có thể lại nhìn thấy ngài. Nhìn thần nguyên kích động như thế, Hồng Mông Đại Đế, Nhậm Ngã Tiếu, Thái Dịch Hỗn Độn hai mặt nhìn nhau. Gia hỏa này thật là sáng tạo thần sao? So sánh với những sáng tạo thần khác, thái độ hoàn toàn tương phản. Đối mặt thần nguyên kích động, Tần Quân thờ ơ nói. Đừng giả bộ. Thần nguyên ngẩn người, vội vàng giải thích nói. Ta không có giả bộ, ta thật là mới biết tổ thần về vì việc này, ta còn cùng với những sáng tạo thần khác xém chút nữa đánh nhau. Lý hỏa hồn ở đâu? Tần Quân hỏi, hắn có thể nhìn trộm tâm lý hoạt động của thần nguyên, phát hiện tiểu tử này không có nói láo, cho nên thái độ của hắn cũng có chuyển biến tốt. Thần nguyên thận trọng hỏi, lý hỏa hồn là ai? Nhậm Ngã Tiếu giải thích một phen, bắt đi lý hỏa hồn là siêu thoát, thần nguyên cũng không hiểu biết. Các sáng tạo thần phần lớn thời gian đều đang bế quan, dù sao thần giới cao nhất luôn buồn tẻ như vậy. Siêu thoát dám làm như thế tổ thần yên tâm, ta nhất định sẽ cứu lý hỏa hồn ra. Thần nguyên cắn răng nói, hắn cùng siêu thoát quan hệ rất tốt,

nhìn hầm hầm bọn hắn, dọa đến bọn hắn run rẩy. Nhưng cũng may nhiều người dũng khí đủ, huống chi nơi này là địa bàn của bọn hắn nhất định phải giữ vững. Giết hắn. Có người cao giọng nói, thoại âm rơi xuống, cực đế bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng hắn, xé mạnh, nhục thân và linh hồn của hắn bị xé nát. Những người khác kinh hoàng, còn chưa chờ bọn hắn bỏ chạy, trong nháy mắt cực đế đã xé nát tất cả mọi người. Rống. Cực đế đứng trên đỉnh núi giống giận, thanh âm tựa như cự thú hung mãnh nhất vũ trụ, không chỉ vang vọng đại thế giới này, ngay cả sinh linh của hơn phân nửa thần giới cao nhất cũng có thể nghe được. Người nghe không khỏi trái tim băng giá, bởi vì trong tiếng gào thét này tràn ngập ngang ngược cùng hận ý. Phảng phất như phát tiết sát ý vô tận. Sau khi giống dài, cực đế liền nâng nắm tay phải, một quyền nện xuống, cao phong vỡ vụn. Một giây sau toàn bộ đại thế giới vỡ nát. Ước vạn sinh linh vẫn lạc, bị chết không có dấu hiệu nào, không thống khổ chút nào. Cực đế từ trong bụi đất vô biên xông ra, tan biến ở sâu trong vũ trụ. Đại đồ sát ở thần giới cao nhất chính thức bắt đầu. Một bên khác, Tần Quân đang chạy về chúng thần khởi nguyên cũng nghe được tiếng sống giận dữ của cực đế. Hắn không khỏi nhíu mày, trong lòng của hắn có loại cảm giác không ổn. Sắc mặt của Thái Dịch Hỗn Độn khó coi, cắn răng nói. Là thanh âm của cực đế. Nhậm Ngã Tiếu cùng Hồng Mông Đại Đế cũng ngưng trọng. Bọn hắn tu vi cao hơn Thái Dịch Hỗn Độn, có thể cảm giác được cực đế vô cùng cường đại. Dạng thực lực này nếu không chút kiêng kỵ giết chóc, tuyệt đối sẽ sinh linh đồ thán. Phụ thần, chúng ta thật không ngăn cản hắn. Thái Dịch Hỗn Độn nhìn không được hỏi, hắn không rõ, vì sao Tần Quân bao che cực đế như vậy. Tần Quân bình tĩnh nói. Không phải không ngăn cản, các ngươi tìm được hắn sao? Theo tiếng giống giận dữ tan biến, khí tức của cực đế đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cho dù Tần Quân triển khai thần niệm cũng bắt không đến hắn. Dù sao ngay cả thiên đế ở thần giới cao nhất cũng không thể truy tìm cực đế, huống chi là bọn hắn. Tần Quân nhìn như bình tĩnh, trong lòng lại lửa giận khó nhịn. Cứ theo đà này, cực đế chắc chắn vạn kiếp bất phục. Cho dù hắn chiến thắng Thủy Áp, hắn cũng phải xử trí cực đế, nếu không làm sao xứng đáng quy tắc hắn sáng tạo. Cho dù hắn không so đo thiên vị cực đế, nghiệp lực trên người cực đế cũng khó có thể xóa đi. Nơi này chính là thần giới cao nhất,